Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mạnh nhất hắc ám dị năng. Chương 73, mạnh nhất hắc ám dị năng, nhớ kỹ. Nhường bọn họ đem lực chú ý theo ta đường nhìn trên rời đi. Tần Phong nói rằng, Tiết Hưng Phúc cười khổ một tiếng. Thật không biết người thiếu niên trước mắt này, nội tâm ở cái gì yêu nghiệt. Kỳ thực thông thường mà nói, cho dù ai giết chết Giang Thiếu Dương, đều là một cái thiên đại phiền toái. Thậm chí cần xin giúp đỡ Tiết Hưng Phúc hoặc là Trịnh khu trưởng thực lực, mới có thể bảo vệ mình. Chính là hết lần này tới lần khác Tần Phong nói lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn là ra lệnh. Thật giống như làm như vậy, là Tiết Hưng Phúc nên phải. Chỉ là Tiết Hưng Phúc nhìn trong tay không gian phù văn trang bị, lại một tiếng thở dài, cho Tần Phong tranh thủ lúc này đây cơ hội, hay là qua không được 2 tháng, đưa đến trong tay mình vật, chính là Lâm Tăng không gian phù văn trang bị đi. Yên tâm đi, có bên trong vật, ta hoàn toàn có thể niêm phong Hùng Ưng hội quán, thậm chí giành lấy, cho dù là ở đại hủy diệt sau, Giang Thiếu Dương không gian phù văn trang bị bên trong mấy thứ này, cũng đủ để xúc động mọi người thần kinh. Mà tại đây, pháp luật nghiêm phạt kết quả cuối cùng lại là tử vong. Dù sao, tất cả tội phạm đều là thực lực triều đoàn người, thường thường xúc phạm pháp luật sau, chỉ cần chạy trốn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Bằng không nói, thợ săn tiền thưởng mạng lưới cũng sẽ không nóng như vậy nháo. Tần Phong nghe được Tiết Hưng Phúc nói, cũng gật đầu, ừ, có thể, đối. Vật coi như ngươi 5.000 vạn, mấy ngày nữa cho cũng có thể. Tiết Hưng Phúc nguyên bản còn bá khí nói, nghe được Tần Phong nói, nhất thời khí thế yếu xuống. Tần Phong đây thật là có thể chào giá a. Bất quá hắn tin tức này cũng đáng cái giá tiền này, thậm chí vượt qua xa, cho dù là Tiết Hưng Phúc cũng không dám trả giá. Hảo hảo hảo, ta báo bị một lần, tiền lập tức làm cho ngươi. Tiết Hưng Phúc cũng không có lại dừng lại. Dù sao hai người nói chuyện cũng qua 1 giờ. Hôm nay đều đã hừng đông 3 giờ rưỡi. Qua một đoạn thời gian nữa, trời đều sáng lên. Tiết Hưng Phúc sau khi rời khỏi, Tần Phong cũng thả lỏng không ít. Rửa mặt một phen, Tần Phong bước vào phòng ngủ. Đột nhiên bước chân hơi ngừng. Dù cho không cần ánh đèn, giác tỉnh hắc ám phù văn Tần Phong cũng dạ có thể thấy vật. To lớn giường chiếu bên trên, nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ nghiêng người tiến nhập mộng đẹp. Khóe miệng còn mang một tia khả nghi dòng nước. Nhìn qua, mị hoặc trong lại mang thanh thuần khả ái. Không chỉ như thế, đối phương còn thay ban ngày mua tơ lụa áo ngủ, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có mặc. Tần Phong hít một hơi thật sâu, muốn đi khách phòng ngủ. Sau đó được thật tốt dạy một chút Tiểu Bạch cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là như vậy nghĩ, Tần Phong chân nhưng thật giống như dính trên mặt đất như nhau. Ta muốn là đi, Tiểu Tổ Tông nhất định sẽ mất hứng. Không có việc gì, ngược lại nàng chính là một con tiểu hồ ly. Như vậy an ủi mình, Tần Phong thấy cả người trầm tĩnh lại. Chuyện đương nhiên mở ra chăn, nằm xuống. Tiểu hồ ly ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được quen thuộc nhiệt độ cơ thể tới gần, vội vã tiến tới, thuận tiện liếm liếm Tần Phong gương mặt, lại an an ổn ổn ngủ. Tần Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chết. Tần Phong khống chế bản thân ý thức lực theo tiểu hồ ly trên người rời đi, để vào dị năng hạch tâm trong. Hôm nay, cổ võ giả đẳng cấp đã đến nhập ép đoạn. Thế nhưng Tần Phong dị năng giả đẳng cấp lại còn không có tấn chức. Nguyên nhân lớn nhất chính là Tần Phong còn không có tìm được rèn đúc ý thức lực phương pháp. Đương nhiên, dị năng giả thực lực được trời ưu ái, thế nhưng đề thăng cũng cực kỳ trắc trở. Cho dù là ở Tần Phong sống lại trước, cũng hơi có nghe thấy. Thế nhưng một ngày lớn lên, chính là hủy thiên diệt địa uy lực, xa xa không phải cổ võ giả có thể so sánh với. Lẽ nào ta muốn đi giết thương giới giả sao? Chỉ là, thương giới giả tuy rằng mãn đường cái đều là, muốn giết nói lại cũng không tiện hạ thủ. Dưới đất hắc quyền là một trường hợp đặc biệt. Như vậy nghĩ, Tần Phong chỉ có thể làm từng bước bắt đầu thôi động ý thức lực, chuyển động dị năng hạch tâm. Tiếp đó dựa theo ngày hôm qua trình siêu giáo thụ chương trình học, bắt đầu tìm ra có thể sắp hàng ra dị năng phù văn đến. Sáng sớm lại là một phen dằn vặt sau. Tần Phong cùng biến thành tiểu hồ ly Bạch Ly lúc này mới bước vào đến vườn trường trong. Sáng sớm chương trình học vẫn như cũ là phù văn lý luận. Còn có một tiết dị thú phân tích khóa. Buổi chiều cũng là cơ giới chương trình học. Trừ phù văn chương trình học, cái khác chương trình học đối Tần Phong mà nói, hoàn toàn là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phù văn chương trình học sau, Tần Phong sẽ phải đứng dậy đi đồ thư quán. Lại bị một cái chát đuôi ngựa thiếu nữ ngăn cản. Tần Phong, chúng ta dị năng lớp thành lập một cái thông tin liên hệ đàn. Người cũng đem ngươi thông tin lưu một chút đi. Như vậy phương tiện liên lạc một chút. Ừ, tốt. Tần Phong gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đem máy truyền tin dãy số lưu lại. Thêm vào dị năng lớp, mà lúc trước mời hắn thêm vào. Còn lại là hiện tại dị năng rõ rệt dài. Triệu Ngọc là cả lớp trong. Chắc thí thời gian ý thức lực cùng nguyên tố thiên phú đều đến B hỏa hệ dị năng giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng rất nhanh thì sẽ trở thành toàn bộ trong lớp học thực lực mạnh nhất tồn tại. Dù sao nàng thiên phú rất mạnh. Như thế, tuyển trạch nàng đảm nhiệm lớp trưởng cũng không ngoài Tần Phong dự liệu. Tần Phong dị thú phân biệt chương trình học trực tiếp trốn. Ngồi xổm đồ thư quán bên trong. Đồ thư quán địa phương rất trống trải. Hơn nữa cũng căn bản không có rất nhiều sách báo. Có chỉ có từng cục tâm phiến. Hắc ám hệ dị năng. Tần Phong bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Dĩ nhiên thật có. Tần Phong đem tâm phiến xen vào bản thân máy truyền tin trong. Nội dung dĩ nhiên đặc biệt ít. Chỉ là đang đọc lúc. Tần Phong giờ mới hiểu được tại sao phải như thế. Thừa Bắc Cao đẳng học viện tồn tại thời gian cũng có 50 nhiều năm. Trong thời gian này, chỉ xuất hiện hai cái hắc ám hệ dị năng giả. Cái thứ nhất hắc ám hệ dị năng giả thực lực nghịch thiên. Thế nhưng tốt nghiệp sau, dĩ nhiên thêm vào phản nhân loại liên minh, trở thành cực mạnh một cái phát lệnh truy nã phạm. Không lâu sau liền bị giết chết. Đây coi như là Thừa Bắc Cao đẳng học viện sỉ nhục đi. Thứ hai hắc ám hệ dị năng giả cự ly bây giờ là hơn 20 năm trước. Hắn phát hiện mình là hắc ám hệ dị năng giả sau nghĩ đến trường học học tập tri thức. Kết quả phát hiện trường học bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Không thể làm gì dưới. Hắn còn là lưu nửa năm. Cuối cùng cũng đem bản thân thu thập tư liệu lưu lại. Ta hy vọng sau đó niên đệ niên muội, nếu như giác tỉnh hắc ám hệ dị năng, có thể đem phù văn tư liệu ở tại chỗ này. Phúc trạch hậu nhân, trên lý thuyết mà nói, thập đại khác hệ cơ sở dị năng đều là đồng dạng. Phù văn bên ngoài cũng đồng dạng, chỉ là nhan sắc bất đồng, hiệu quả cũng không cùng. Nơi này dùng đơn giản nhất ví dụ nêu ví dụ, trải qua ta nhiều lần tra tìm, cho rằng đã ngoài hắc ám hệ dị năng là xác thực tồn tại. Bất quá không có tìm được đối ứng hệ khác dị năng. Mạnh nhất, chớ quá với tử vong nhất chỉ, ở đại hủy diệt sau 67 năm xuất hiện tại phương Tây một cái vết nứt hắc bào nhân thả ra ngoài. Nhất chỉ dưới, hắc quang xẹt qua chân trời, giết chết một cái S đoạn dị năng giả, hôi phi yên diệt, thi thể đều không có để lại. Tại chỗ dọa lui ba cái nhân loại S đoạn người mạnh nhất. Tần Phong xem mấy tin tức này, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Tử vong nhất chỉ sao? Kinh khủng như vậy năng lực. Nhất chỉ dưới. Dĩ nhiên là có thể đem đồng dạng là S đoạn dị năng giả gạt bỏ. Sẽ là cường đại dường nào? Chỉ là không biết. Bản thân có này hơn ức phù văn trong. Có hay không này tử vong nhất chỉ phù văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.